Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542, 700 năm trước. Kiếm Tây Lai ngục trận bên trong. Một tia đen thuốc từ lòng đất bốc lên ra, giống như như giòi trong xương, muốn giết chết hết thảy vật sống. Phương xa, còn lờ mờ có thể nhìn thấy ngàn năm trước đổ nát thê lương, cùng sắp hóa thành phế tích thạch lâu. Trăm ngàn năm mưa gió phiêu diêu, thạch lâu vậy mà chưa sập, cũng là cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Đầy trời bay là tả xuống tới mưa thu, vậy mà không cách nào nhượng đầy thung lũng hắc sắc vũ khí ảm đạm mảy may. Hắc sắc vũ khí, toàn bộ đến từ Kiếm Tây Lai ngục trận lòng đất, như bị đốt lên sau đó sẽ dẫn phát trăm dặm nổ tung chiểu khí. Một tia chậm rãi bay lên. Phiến này dưới nền đất, đang ngủ say thiên võ đại lục trên. Kinh khủng nhất, hung tàn nhất một loại sinh vật. Ma hồn sư, 700 năm trước, Hạo Nguyệt Đế quốc chính là về phần toàn bộ thiên võ đại lục Đông Phương. Sâu chịu ma hồn sư kỳ hại. Ma hồn sư là bị ám hắc biến dị võ hồn cắn trả. Khống chế đại não hồn sư. Ma hồn sư không có bản thân tư tưởng. Cũng không có bất luận cái gì năng lực suy tính. Bọn họ biến thành gần như chỉ biết là chiến đấu và giết chóc năng lượng thể. Nhưng ma hồn sư còn bảo lưu lấy bản thể nguyên thủy nhất dục vọng. Đồng thời, bọn họ là hồn sư. Hồn sư muốn thăng cấp, muốn tăng cường bản thân hồn lực. Cũng không phải là tất cả hồn sư cũng giống như Lâm Phong dạng này, hoàn toàn không thèm để ý bản thân hồn lực tu vi đến cùng cao biết bao nhiêu. Ma hồn sư không những bảo lưu lấy thân là nhân loại cùng hồn sư nguyên thủy nhất dục vọng, mà còn bọn họ đối, đúng, dục vọng năng lực khống chế gần như là không, liền tỷ như người bình thường sẽ không theo lớn nhỏ liền, mà ma hồn sư lại tuyệt đối sẽ không quản nhiều như vậy. Ma hồn sư cũng phải tăng cường tu vi, đồng thời không cách nào trông coi đầu óc mình, liền chắc chắn bất hạnh phát sinh. Ma hồn sư tăng lên tu vi phương thức vô cùng kỳ quái. Bọn họ không dựa vào tu luyện, mà là dựa vào giết người sau đó hấp thu thi thể nhô ra tử khí, thi khí, tăng cường bản thân tu vi. Cũng liền là nói, ma hồn sư tăng lên tu vi biện pháp liền là giết người. Ma hồn sư mất đi từ chủ ý biết, lục thân không nhận, cho dù thân nhân đứng ở bản thân trước mặt, ma hồn sư cũng sẽ không chút do dự mà lạnh lùng hạ sát thủ. Ma hồn sư tại thiên võ đại lục đông bộ hưng khởi này đoạn thời gian, sinh tồn ở chỗ này bình dân bách tính, thực sự là mỗi ngày đều qua lấy tối tăm không mặt trời thời gian. Đại khái 700, hơn 800 năm trước, thiên võ đại lục đông bộ, giết thôn, thậm chí đồ thành thảm kịch, cơ hồ ngày ngày đều sẽ phát sinh. Nếu như cái nào thôn xóm, vượt qua 10 thiên không có truyền ra tin tức, vậy cái này phiến thôn xóm, 89 phần 10, liền là gặp ma hồn sư độc thủ. Này đoạn tối tăm không mặt trời thời gian trong, thường xuyên có thể nhìn thấy. Toàn bộ thôn trang thậm chí là thành trấn, phảng phất đều phiêu phù ở vũng máu trong, đâm máu mũi mùi tanh, thường thường truyền đi 10 trong thậm chí càng xa hơn. Tất cả mọi người đều sinh hoạt tại khủng hoảng trong. Hồn lực biến dị hồn sư thường thường so phổ thông hồn sư càng thêm cường đại. Đồng dạng là đại hồn sư tu vi, ba tên đại hồn sư tu vi phổ thông hồn sư cưỡng ép đi bắt một tên tu vi là đại hồn sư ma hồn sư, mà hậu quả có cực lớn khả năng là ba tên phổ thông đại hồn sư chịu khổ tên kia ma hồn sư giết ngược, mà cái này ba tên phổ thông đại hồn sư chiến tử sau phát ra ra tử khí cùng thi khí muốn so người bình thường khổng lồ quá nhiều, sẽ tiếp tục cực lớn tăng cường tên kia ma hồn sư tu vi. Đại hồn sư tu vi ma hồn sư lại giết nhiều mấy tên đại hồn sư, tu vi có thể sẽ tăng vọt đến hồn vương cấp bậc. Duy nhất ngăn trở ma hồn sư từ đại hồn sư tiến cấp tới hồn vương cấp bậc biện pháp, liền là cầu nguyện hắn tại đột phá thời điểm có thể xuất hiện hồn lực sợi thô loạn tình huống, bạo thể mà chết. Nhưng mà làm cho người đau chứng là Ma hồn sư đột phá cấp bậc lúc tỷ lệ thành công muốn xa xa lớn hơn bình thường hồn sư. Ma hồn sư hồn lực biến dị, không cảm giác đau đau đớn, chỉ biết là giết chóc, là hoàn mỹ nhất máy móc chiến đấu. Thậm chí, Hạo Nguyệt Đế quốc bên cạnh Thần Dương Đế quốc, kém điểm vào ma hồn sư chu diệt dưới, gặp phải chính quyền lật đổ. Đoạn thời gian kia, Thiên Võ Đại Lục Đông Bộ, dân chúng lầm than, thậm chí nhân khẩu số lượng giảm nhanh. Toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, bao gồm hiếm có ma hồn sư xuất hiện Thiên Võ Đại Lục Tây Bộ. Tất cả đều là lòng người bàng hoàng. Thiên Võ Đại Lục Tây Bộ, đông đảo chính quyền quốc gia, bởi vì ma hồn sư sự tình, mở ra một trận to lớn hội nghị. Cái này một trận hội nghị, Thiên Võ Đại Lục Tây Bộ, 40 ức cư dân, đều chịu ảnh hưởng. Hội nghị kết quả cuối cùng quyết định, toàn bộ nhân loại từ bỏ Thiên Võ Đại Lục Đông Bộ. Vô tư Thiên Võ Đại Lục Đông Bộ mấy chục cái đế quốc, vương quốc cùng công quốc, cùng 30 ức nhân loại tự sinh tự diệt. Thiên Võ Đại Lục Tây Bộ đông đảo quốc gia, hợp thành liên quân, dựa vào ba đạo sơn mạch tổ suốt ngày hiểm, ứng đối khả năng xuất hiện ma hồn sư. Lúc ấy Thiên Võ Đại Lục Tây Bộ kết thành lỏng lẻo, đồng thời mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được liên minh. Còn phái ra một chi đội thám hiểm, suy nghĩ từ mênh mông bao la hải dương trên, là Thiên Võ Đại Lục nhân loại, tìm tới mới không gian sinh tồn. Đáng tiếc, đội thám hiểm chỉ vận chuyển hơn 1.000 trong, liền tống táng tại hải hồn thú miệng trong. Rốt cục, hủy thiên diệt địa một loại đại chiến bạo phát, Thiên Võ Đại Lục Đông Bộ, vạn vật gặp tai vạ, sinh linh đồ thán, thành thị cùng thôn xóm bị san thành bình địa, bạch cốt lộ dã, máu chảy thành sông, ma hồn sư lực phá hoại, thực sự là quá kinh khủng. Đương Thần Dương Đế quốc hoàng thất muốn bị tàn sát, hoàng quyền sắp bị lật đổ, thậm chí toàn bộ Thiên Võ Đại Lục Đông Bộ đều muốn sụp đổ thời khắc, một đời thiên kiêu Kiếm Tây Lai ứng vận mà sinh, hoành không xuất thế. Kiếm Tây Lai từ bỏ kiếm ra hoàng vị, một cái thần thánh thiên khung kiếm, cầm kiếm đi thiên nhai. Kiếm tôn giả Kiếm Tây Lai, ở tại bạn thân Lý Lưu Thủy dưới sự trợ giúp, quét ngang toàn bộ Thiên Võ Đại Lục Đông Bộ, chém giết vô số ma hồn sư, kiên định Hạo Nguyệt Đế quốc hưng thịnh. Lý Lưu Thủy cũng là một vị hồn tông cường giả, dùng đao là võ hồn, giết lên ma hồn sư, như chém dưa thái rau. Đao tông Lý Lưu Thủy, một đao ngừng chảy nước, võ hồn Thanh Sơn Nhận, nhất đao chảm núi xanh. Kiếm tôn Kiếm Tây Lai, nhất kiếm phá thiên, thần thánh thiên khung kiếm, cầm kiếm đi thiên nhai. Đao kiếm kết hợp, vô địch thiên hạ, hơn 700 năm trước Kiếm Tây Lai, hoàn toàn liền là Thiên Võ Đại Lục trên truyền thuyết, thậm chí đã tu luyện đến nửa bước hồn thánh cảnh giới. Lý Lưu Thủy tu vi, so Kiếm Tây Lai thấp một cái cấp bậc, vốn lấy hồn tông cường giả danh hào, Lý Lưu Thủy cũng đứng trên Thiên Võ Đại Lục đỉnh phong. Cuối cùng, Kiếm Tây Lai cùng lúc ấy ma hồn sư hai vị lãnh tụ, Cửu Quỷ Tích Nguyệt cùng Quỷ Xuyên Tàng La, quyết chiến với phiến này thung lũng phía trên. Cuối cùng, Kiếm Tây Lai tại Lý Lưu Thủy dưới sự trợ giúp, đánh tan hai người, thắng được cái này chàng đấu hồn. Nhưng tu vi quá cao ma hồn sư, đã là chỉ biết giết chóc thuần túy năng lượng thể. Cửu Quỷ Tích Nguyệt cùng Quỷ Xuyên Tàng La hai người, không những một lần nữa từ bản thân võ hồn trong tay nắm giữ trở về đầu óc mình quyền chủ động, mà còn Kiếm Tây Lai cùng Lý Lưu Thủy, không có đem bọn họ giết chết năng lực. Kiếm Tây Lai sử dụng một chương địa giai trung cấp quyển trục, phóng xuất ra cái này xung quanh vạn lý ngục trận, phong ấn lại Cửu Quỷ Tích Nguyệt cùng Quỷ Xuyên Tàng La. Nhưng một chiêu địa giai hồn kỹ năng lượng cũng không đủ để duy trì hơn ngàn năm, bảo vệ Hạo Nguyệt Đế quốc vĩnh viễn an bình. Kiếm Tây Lai liền dùng bản thân thân thể, xem như ngục trận người đáng tin cậy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,